Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 44, lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Nhật bị Tăng Khả Tuệ tát mà càng tức giận hơn. Anh đưa tay xé lấy chiếc áo sơ mi của cô ra làm hai, khuy áo rơi lã chả hắn ta khi nãy hôn em ở đâu trước? Ngực hay là phía dưới? Anh nhếch môi nhìn cô. Tăng Khả Tuệ nhìn anh mà nước mắt cô rơi lộp độp. Cô đã nói hết lời như vậy mà anh vẫn không tin. Tăng Khả Tuệ đẩy anh ra lấy vạt áo che lại. Anh sỉ nhục tôi, cô hét lên, sỉ nhục hay không tự em biết. Đông Phương Thiên Nhật ép cô vào tường bắt cánh tay cô lại hôn vào vùng cổ cô. Bỏ ra, tôi không cho phép anh làm vậy. Nhưng tôi muốn thì sao? Em là vợ tôi phải phục vụ tôi, đợi tôi chơi chán rồi tôi tha cho em. Đó chính là cái giá mà em phải trả khi phản bội tôi. Chương 44, lạnh nhạt. Nhưng tôi muốn thì sao? Em là vợ tôi phải phục vụ tôi, đợi tôi chơi chán rồi tôi tha cho em. Đó chính là cái giá mà em phải trả khi phản bội tôi. Tăng Khả Tuệ càng nghe càng không chấp nhận được, cô cứ vùng vẫy mãi. Đông Phương Thiên Nhật cởi phăng chiếc áo sơ mi và áo lót của cô quăng xuống đất. Nếu em chiều tôi sẽ không làm em đau, còn không đừng trách tôi vô tình. Tôi không chiều anh đó thì sao? Được, Đông Phương Thiên Nhật lôi cô quăng xuống giường. Bỏ ra, Thiên Nhật tôi không muốn quan hệ trong lúc này, tôi không đồng ý, nhưng tôi muốn, để xem tôi và hắn ai thỏa mãn em hơn. Đông Phương Thiên Nhật cởi chiếc váy và quần lót của cô xuống, anh nhìn vào phía dưới của cô mà cười nhạt. Chương 44, lạnh nhạt. Đông Phương Thiên Nhật cởi chiếc váy và quần lót của cô xuống, anh nhìn vào phía dưới của cô mà cười nhạt. Hắn ta vệ sinh cho em cũng sạch sẽ nhỉ? Hu hu, Đông Phương Thiên Nhật. Anh nghĩ em là hạng người gì vậy? Anh đáng ghét vừa phải thôi chứ. Hước, em yêu anh nhiều như vậy mà anh đối xử với em như vậy sao? Cô buông lòng bản thân bật khóc nức nở. Đông Phương Thiên Nhật thấy cô khóc mà không nỡ tổn thương cô nên anh đã bỏ ra khỏi phòng để hạ cơn tức giận trong lòng mình. Tăng Khả Tuệ lấy chăn che cả cơ thể mình lại. Lúc quen nhau đến bây giờ đây là lần đầu anh hành xử thô lỗ ngang tàn với cô như vậy. Tăng Khả Tuệ cứ thút thít trong chăn. Cô không ngờ Hoắc Nhiên lại hèn hạ lừa lạt cô đến khách sạn rồi báo cho anh, còn nói cả hai từng quen nhau. Đến 9 giờ tối Đông Phương Thiên Nhật cho Tiểu Nam đi ngủ rồi mới về phòng, cơn giận của anh cũng đã vơi đi phần nào. Tăng Khả Tuệ cảm nhận tiếng bước chân vào một bên giường lúng xuống thì biết anh đã về phòng. Cô ló đầu ra nhìn anh thì thấy Đông Phương Thiên Nhật đã nằm xuống giường nhắm mắt lại. Chương 44, lạnh nhạt. Tăng Khả Tuệ cảm nhận tiếng bước chân vào một bên giường lúng xuống thì biết anh đã về phòng. Cô ló đầu ra nhìn anh thì thấy Đông Phương Thiên Nhật đã nằm xuống giường nhắm mắt lại. Tăng Khả Tuệ ngồi dậy đi xuống giường vào phòng tắm mặc đồ vào. Cô còn dọn dẹp bình hoa bị anh quăng khi nãy. Tăng Khả Tuệ nhặt từng mảnh bỏ vào sọt rác nhưng không may cô bị khứa chảy máu tay. Ui da, đau quá, Tăng Khả Tuệ cầm ngón tay lại để không chảy máu. Đông Phương Thiên Nhật biết cô bị thương mà nhíu mày nhưng anh vẫn không ngồi dậy. Cô dọn dẹp xong thì qua phòng Tiểu Nam nằm ngủ và điều đó càng làm anh tức giận thêm. Ngày hôm sau cô thức dậy đi về phòng thì anh đã chuẩn bị đi làm. Cô ngồi xuống sofa nhìn anh. Nhật, nói, em, Đông Phương Thiên Nhật không quan tâm bỏ đi ra khỏi phòng rồi đi làm. Tăng Khả Tuệ không chịu nổi bực tức mà thay đồ đi tìm Hoắc Nhiên. Chương 44, lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Nhật không quan tâm bỏ đi ra khỏi phòng rồi đi làm. Tăng Khả Tuệ không chịu nổi bực tức mà thay đồ đi tìm Hoắc Nhiên. Tăng Khả Tuệ đến cửa khách sạn thì gọi điện bảo Hoắc Nhiên đi xuống gặp mình. Khả Tuệ, tìm anh có việc gì sao? Hoắc Nhiên, anh đã nói gì với Thiên Nhật? Tại sao anh lại nói chúng ta đã từng quen nhau? Tại sao hôm qua tôi đến đây để bàn công việc mà anh lại nói với chồng tôi như vậy? Anh muốn chia rẽ tình cảm của tôi sao? Phải là anh đã nói đó thì sao? Anh là muốn tốt cho em. Em có biết anh ta rất tàn nhẫn độc ác không? Thiên Nhật dù tàn nhẫn độc ác với ai nhưng với tôi thì chưa từng. Anh ấy lúc nào cũng dịu dàng chiều chuộng tôi. Tại sao vậy? Tôi có cho anh cái quyền xen vào cuộc sống của tôi sao? Khả Tuệ, em sáng mắt ra đi. Đồng Ái Nhiên đã làm gì mà anh ta cho đám ăn mài cưỡng hiếp đến chết hả? Sau này khi chán em, anh ta cũng sẽ đối xử với em vậy thôi. Tại sao anh lại biết Đồng Ái Nhiên? Anh và cô ta có mối quan hệ gì? Chương 44, lạnh nhạt. Tại sao anh lại biết Đồng Ái Nhiên? anh và cô ta có mối quan hệ gì? Anh điều tra ra thôi. Khả Tuệ theo anh về Mỹ đi. Anh ta sẽ làm hại em. Hoắc Nhiên nắm bã vai cô. Anh bị điên rồi Hoắc Nhiên. Thiên Nhật không bao giờ làm hại tôi đâu. Nếu không phải anh xuất hiện thì vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc. Còn nữa, tại Đồng Ái Nhiên làm hại Tiểu Nam và còn cho người bắt cóc tôi để cưỡng hiếp. Nếu lúc đó Thiên Nhật không đến kịp cứu tôi thì tôi đã bị mấy người đó cưỡng hiếp đến chết rồi. Nếu Thiên Nhật không giết cô ta thì chính tôi cũng giết cô ta. Tôi không cho phép ai làm hại đến con trai tôi và chồng tôi, nếu không tôi nhất định sẽ không tha đâu. Tăng Khả Tuệ, tôi nói được làm được. Tăng Khả Tuệ lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Cô không cho phép Hoắc Nhiên nói về Đông Phương Thiên Nhật như vậy. Hoắc Nhiên nhìn Tăng Khả Tuệ rời đi mà lòng anh đau đớn. Tại sao cô lại yêu Đông Phương Thiên Nhật như vậy mà lại không yêu anh dù chỉ một chút? Lúc cô ở bên Mỹ, nếu không có anh thì chưa chắc Tăng Khả Tuệ dễ dàng làm vị luật sư nổi tiếng tài giỏi được mọi người khen ngợi như vậy. 1. Chương 44, lạnh nhạt. Hoắc Nhiên nhìn Tăng Khả Tuệ rời đi mà lòng anh đau đớn. Tại sao cô lại yêu Đông Phương Thiên Nhật như vậy mà lại không yêu anh dù chỉ một chút? Lúc cô ở bên Mỹ, nếu không có anh thì chưa chắc Tăng Khả Tuệ dễ dàng làm vị luật sư nổi tiếng tài giỏi được mọi người khen ngợi như vậy. 1. Tăng Khả Tuệ nói, nhưng lòng cô cũng rất buồn. Hoắc Nhiên là có ơn với cô từ công việc đến cuộc sống, nếu không có anh cô cũng rất khó khăn trong công việc. Tăng Khả Tuệ lái xe đến tập đoàn làm việc, cô mệt mỏi ngã người về sau ghế. Cô biết mình có lỗi khi không thật lòng nói với anh mà lựa chọn nói dối. Nhưng cũng chỉ vì cô sợ anh nổi giận mà thôi. Tăng Khả Tuệ tan làm sớm để đón Tiểu Nam, Đông Phương Thiên Nhật thì đến 2 giờ khuya mới đi về biệt thự. Anh là đã đi uống rượu cùng Dương Thần. Nhìn hai mẹ con ôm nhau ngủ trên giường mà làm anh nhói lòng. Anh không biết mình nên tin lời nào của cô khi anh đã nhiều lần cho cô cơ hội để nói thật. Đông Phương Thiên Nhật tắm rửa rồi đi ra đắp chăn cho Tăng Khả Tuệ và Tiểu Nam rồi đi qua phòng khác để ngủ. Trên người anh có mùi rượu nên anh sợ làm hại đến giấc ngủ của Tiểu Nam. Tăng Khả Tuệ ngủ không sâu giấc nên lúc anh về cô đã biết nhưng vẫn cố tình giả ngủ. Nhìn anh bước ra khỏi phòng, cô liền ngồi dậy đi theo. Cô không thể để anh hiểu sai về mình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.